Mặc dù cô đã lờ mờ đoán được nguyên nhân nhưng lúc nhìn thấy anh vẫn có chút không vui. Cô lặng lẽ lấy thuốc ra đưa cho anh. Cho anh này, Giang Thành ngật sửng sốt. Đợi sau khi anh nhận lấy, Lục Yên mới bổ sung. Mỗi lần em bị cảm mẹ em đều đưa cái này cho em uống. Đặc biệt khỏi rất nhanh, Giang Thành ngật cười cười. Vẫn không tới gần cô, chỉ khẽ nói, được rồi, anh sẽ uống thuốc này. Uống thuốc xong, rốt cuộc anh cũng nhận ra cô không vui. Sao vậy, Lục Yên nhìn anh, mấy ngày không gặp mặt rồi. Không những anh không có bất kỳ hành động thân cận nào. Mà khoảng cách của hai người còn xa xa giống người lạ vậy. Cô vô cùng tức giận. Được, anh không định đi qua. Thì cô đi qua, cô tiến đến gần hỏi anh. Mấy ngày nay tại sao anh không đi tìm em? Anh vừa lùi vừa cười giải thích. Quá bận thôi, với lại không phải anh bị cảm sao. Đợi anh tốt hơn rồi lại đi tìm em. Đây là cái cớ gì chứ? Thấy anh đã lùi tới tủ quần áo. Cô không thể không dừng bước. Tức giận ngửa đầu nhìn anh. Bị cảm thì không thể đi tìm em sao? Đầu anh ngả ra sau. Hơi dựa vào cửa tủ quần áo. Cố gắng kéo dài khoảng cách với cô. Rủ mắt nhìn cô, cười nói, không được, sắp đến kỳ thi giữa kỳ rồi, anh sợ lây bệnh cho em, nói chuyện thì có thể lây bệnh sao, anh nhìn ra là cô có chút tức giận, bắt đầu đùa bỡn, thấp giọng trêu, anh sợ anh không nhịn được cái khác, lúc anh nói chuyện mang theo giọng mũi khi bị cảm, không giống với lúc bình thường, dường như có người đang thổi khí vào tai mình vậy. Mặt Lục Yên bất ngờ đỏ lên. Anh vẫn đang cười, thanh âm trầm thấp mang theo chút dụ dỗ. Vậy em có sợ không? Cô làm bộ tức giận nhìn chằm chằm anh. Thừa lúc anh đang nói cô ôm cổ anh. Hôn anh một cái rồi nhìn thẳng vào mắt anh. Anh nói em có sợ không? Cô cố ý học theo giọng điệu của anh. Nhưng chẳng biết tại sao nói xong những lời này. Cô đột nhiên có chút sợ. Buông anh ra muốn chạy. Nhưng vừa xoay người đã bị anh kéo vào trong ngực. Bên môi của anh còn lưu lại mùi thuốc nhàn nhạt, giống như gom tất cả sự kìm nén mấy ngày nay vào lần này. Hôn càng sâu càng gấp gáp hơn so với bất kỳ lần nào trước đây. Qua một lúc sau, hô hấp của anh càng lúc càng nặng nề. Một tay vòng qua hông cô, một tay kia tiến vào trong quần áo cô, đột ngột nắm chỗ đó của Lục Yên. Lần này không hề có chút báo trước nào. Lục Yên chỉ cảm thấy có một dòng điện vừa mềm mại vừa tê dại chạy qua. Đợi cho đến khi hiểu chuyện gì xảy ra, cô vội vàng cắn anh một cái. Thừa dịp anh bị đau mà buông tay, cô đẩy anh ra rồi chạy ra ngoài. Trong miệng mắng, á, anh, tên khốn kiếp này, anh kéo cô trở lại. Thở hổn hển nói, đừng chạy, cô vừa lúng túng vừa xấu hổ. Hung dữ chừng anh còn giống như lúc nãy không đấy. Hô hấp của Giang Thành ngật coi như đã ổn định lại. Vội dỗ dành cô, anh không như vậy nữa. Anh là tên khốn kiếp, em đừng giận mà, thật vất vả mới dỗ Lục Yên bình tĩnh lại. Hai người ngồi trên hàng ghế nghỉ ngơi, anh nhắm mắt tựa đầu vào cửa tủ quần áo, giống như cảm nhận được dư vị gì đó. Vừa uống nước vừa nhẹ giọng nói mấy chữ. Lỗ tai Lục Yên khá thính, lập tức liếc mắt nhìn anh, nhưng bây giờ anh nói nhỏ quá, căn bản không thể nào phân biệt được. Về sau cô truy hỏi anh nhiều lần, anh đều lên tiếng phủ nhận, anh không nói gì cả mà. Ngày hôm sau, Lục Yên quả nhiên bị cảm, Giang Thành ngật đã sớm biết sẽ như vậy. Hôm qua lúc tạm biệt nhau anh mua cho cô một đống bản lam can. 1. Thuốc kháng virus, sợ bệnh của cô cũng giống anh. 1. Bản lam can, một loại thảo dược của Trung Quốc, rất đắng, chuyên dùng để trị bệnh cảm cúm, viêm não đơn độc, sởi, viêm họng, sưng tuyến mang tai, các loại lở loét trong xoang miệng vv. Uống thuốc xong, xì hết nước mũi, Lục Yên nhớ lại chuyện hôm qua, không nhịn được nghiêng đầu bắt chước khẩu hình miệng Giang Thành ngật hôm qua. Hồi tưởng lại, qua mấy lần, mới nhận ra được mấy chữ anh nói là, chỗ má tốt thật đấy. Không ngờ lại có người như vậy. Cô vừa tức giận vừa buồn cười, thở phì phò đặt bút xuống. Vốn cho rằng đây là những lời nói quá đáng.